Chương 2055, muốn nhìn nhiệt khí bóng. Một hơn cầu từ đặt trước. Sophie công chúa tại Hải Diêm Thành bên trong một mực quay trở ra, mặt mũi tràn đầy đều là viết vui vẻ cùng vui vẻ. Khoe miệng nàng vẫn luôn là dương lên lấy, nói, nhị ca ca, nơi này hảo hảo chơi a, thú nhân công chúa thật sự là quá ưa thích Hải Diêm Thành, cảm thấy nơi này đơn giản quá tuyệt vời. Không đơn thuần là hoàn cảnh liền liền ăn, uống cùng mặc cũng rất tốt, so tỏ dầu là thú nhân đế quốc tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Vẹn vẹn chỉ là ở một cái muộn, liền có thể cảm nhận được rất rõ ràng biến hóa, đây hết thể cũng quá mức không đồng dạng. Nàng nhóm ngày hôm qua muộn ngủ quán rượu hoàn cảnh QNZ cực kỳ tốt, ngủ dậy đến QNZ vô cùng thoải mái dễ chịu. Đến mức đầu của các nàng mới vừa vặn dính vào gối đầu mà thôi, bối rối liền lập tức đánh tới. Mỗi người cũng rất nhanh ngủ thiếp đi, mà lại là ngủ một giấc đến hừng đông, ở giữa không có tỉnh lại qua một lần. Ưa thích liền tốt, vậy cái này hơn 2 tháng khổ liền không có nhận không? Nghệ mô nhị vương tử nói khẽ. Tóm lại đến Hải Diêm Thành về sau có thế nhìn thấy tốt đẹp như vậy một màn, cũng có thể hưởng thụ được tốt đẹp như vậy sinh hoạt, liền đại biểu bọn hắn 2 cái này nhiều tháng khổ không có ăn không. Nếu như tính như vậy tới, kia 2 tháng khổ thật không có chút nào tính là gì, ta nguyện ý vẫn luôn ở chỗ này. Sophie công chúa vui vẻ nói, lòng của nàng đã hoàn toàn bị Hải Diêm Thành cho bắt làm tù binh, nguyện ý một mực đợi ở chỗ này. Dù là ở chỗ này sinh hoạt cũng không quan hệ, cuộc sống ở nơi này thật sự là phu nhân quá tốt rồi. Ngươi ngược lại là nghĩ, đến lúc đó trở về phụ vương khẳng định sẽ mắng ngươi. Nghệ mô nhị vương tử nói. Thú nhân nhị vương tử nghĩ đến tỏ dầu là thú nhân đế quốc bờ là kẻ quốc vương, lấy tính tình của hắn khẳng định sẽ tức giận. À vậy làm sao bây giờ A Sổ Phi công chúa lúc này mới lo lắng? Trước kia tại đường biển bên trên sẽ lo lắng, nhưng là nhanh đến Hải Diêm Thành thời điểm liền không có lo lắng. Đổ bộ thời điểm QNZ không lo lắng, nhưng là bây giờ bị nhắc nhở về sau liền bắt đầu lo lắng. Lo lắng cũng vô ích, sự tình đã làm được cái này tình trạng. Nghệ mô nhị vương tử nói. Sophie công chúa thở dài, nói, vậy cũng chỉ có thể nhận, dù sao cuộc sống ở nơi này thật rất không tệ. Nhiều hưởng thụ mấy ngày. Thú nhân công chúa hiện tại ôm chính là cái này ý nghĩ, dù sao đều muốn bị mắng, còn không bằng hảo hảo chơi một cái. Đi thôi, đi đi dạo một cái đi, ta QNZ thật lâu không đến Hải Diêm Thành. Nghệ mô nhị vương tử nói. Thú nhân vương tử về khoảng cách lần ly khai Hải Diêm Thành đã rất dài một đoạn thời gian, lần này đến cảm giác nơi này lại biến hóa rất lớn. Sophie công chúa vừa cười vừa nói. Đạp đạp đạp hai người liền cất bước tại Hải Diêm Thành bên trong đi dạo, bắt đầu vui chơi giải trí một ngày, đi đến đây ăn vào đâu. Nhị ca ca, cái này nhìn xem rất ăn ngon a, nhóm chúng ta ăn cái này đi. Sophie công chúa hỏi. Cái này ta nếm qua, hương vị xác thực không tệ, đi vào thử một chút xem sao. Ni nhị vương tử gật đầu nói. Mấy giờ về sau? Hai người đã bắt đầu ăn quá no, nằm tại nước đá cửa hàng khẽ động bất động, khắp khuôn mặt là thỏa mãn biểu lộ. Nhị ca ca, ta hôm nay tốt vui vẻ nha. Sophie công chúa ngây thơ nói. Thú nhân công chúa hôm nay là thật rất vui vẻ, có thể nói là từ nhỏ đến lớn rất vui vẻ một ngày. Hải Diêm Thành sinh hoạt là thú nhân công chúa hướng tới, loại cuộc sống này thật là quá tốt rồi. Đồ ăn là chưa từng có ăn ngon, quần áo cũng là rất tinh xảo, còn có hoàn cảnh nhìn khu NG rất không tệ, siêu thích hợp định cư. Huống chi nơi này còn không phải vương đô, liền vương đô đều không phải là, hoàn cảnh đều có thể tốt như vậy. Kia vương đô đến cùng lại sẽ như thế nào, vương đô khẳng định cũng sẽ so Hải Diêm Thành còn tốt hơn a, ngày mai đi Trường An Thành ngươi liền biết rõ. Nghệ mô nhị vương tử mỉm cười nói. Bắt đầu chờ mong xem tự mình muội muội biểu lộ. Trương An Thành có phải hay không Hán Vương Triều Vương Đô nhà Sổ Phi công chúa hiếu kỳ nói. Ừm, chính là Hán Vương Triều Vương Đô, nơi đó so Hải Diêm Thành còn tốt hơn. Nghệ mô nhị vương tử nói. Sophie công chúa trên mặt biểu lộ lập tức xuất hiện vẻ chờ mong, mong đợi nói, nhị ca ca, kia chúng ta bây giờ liền đi đi. Thú nhân công chúa đã ước gì hiện tại liền đi nhìn một chút, dù sao ở trên biển thời điểm liền nghe không ít Trường An Thành sự tình. Nàng con nhìn rất đúng liên quan tới Trường An Thành sách, cho nên liền càng thêm chờ mong đi Trường An Thành. Không nóng nảy, ta đã mua ngày mai phiếu, ngày mai lại đi QNZ không nóng nảy. Nghệ mộ nhị vương tử bình tĩnh no y ngày mai lại đi sao thế nhưng là ta nghĩ hiện tại liền đi. Nghe nói Trường An Thành thật rất không tệ, nơi đó có rất nhiều ta trước đó cũng chưa từng nhìn thấy đồ vật. Sophie công chúa thất lạc no y ngươi muốn đi nhìn cái gì Hải Diêm Thành QNZ có rất nhiều là Trường An Thành đồ vật. Nghệ mộ nhị vương tử nói. Trên sách không phải viết Trường An Thành có biết di động hộp sát, còn có rộng rãi đại lộ cùng biết bay thượng thiên túi vải, còn có sổ phỉ công chúa con mắt nhìn xem phía trên nói. Trước mặt cũng có, về phần sẽ phi thiên túi vải nơi này ngược lại là không có, bất quá ta trước đó đi Trường An Thành cũng không có thấy qua loại này đồ vật. Nghệ mô nhị vương tử nói, kỳ thật thú nhân công chúa nói chính là những cái kia nhiệt khí cầu. Quyển sách này là Lucy viết vào. Muốn biết rõ làm lúc nàng thế nhưng là bị nhiệt khí bóng cứu đi, chuyện này vẫn luôn ghi ở trong lòng. Cho nên tại viết sách thời điểm, cái này nhiệt khí bóng đứng núi chịu sào là muốn viết đi vào. Hơn nữa còn miêu tả rất kỹ càng, trọn vẹn bỏ ra mấy ngàn nở chữ đi viết cái này nhiệt khí bóng, vì chính là không bỏ sót nửa phần. A. Kia không hội trưởng An Thành QNZ không có chứ Sophie công chúa đột nhiên thất vọng. Thú nhân công chúa xem hết một quyển sách về sau, nhớ kỹ rất rõ ràng chính là cái kia nhiệt khí cầu. Cho nên nàng trong đầu vẫn luôn tại nhớ kỹ cái này nhiệt khí bóng, dù là ở trên biển hơn hai nguyệt tâm niệm đọc chính là cái này đồ vật. Bây giờ nghe lại là khả năng không có cái này nhiệt khí bóng, trong nội tâm nàng khó trách sẽ không thoải mái. Vậy cái này ta liền không biết rõ, ta tại Trường An Thành đợi thời gian mặc dù cũng không ngắn, nhưng là về phần chân chính có không có loại này đồ vật, ta không dám xác định. Nghệ mô nhị vương tử nói, dù sao hắn tại Trường An Thành đợi thời gian cũng không tính là đặc biệt dài, còn có rất nhiều đồ vật hắn cũng không có thể nghiệm qua, QNZ không có nhìn qua. Cho nên rất có thể cái này nhiệt khí bóng là hắn bỏ sót. Chỉ là hắn cũng chưa từng nhìn thấy mà thôi. Đó chính là khả năng còn có đúng không Sophie công chúa mong đợi hỏi. Thú nhân công chúa vẫn là chưa từ bỏ ý định, nếu như không có cái này đồ vật, vậy lần này tới thật là rất thất vọng. Mặc dù nói cái này hai ngày sinh hoạt cũng trôi qua rất không tệ, bất luận là ăn, uống mặc cũng rất tốt. Nhưng là thú nhân công chúa nội tâm chân chính muốn chính là cái kia nhiệt khí bóng. Cũng nghĩ bay thượng thiên đi xem một cái. Mặc dù có phi thuyền có thể bay thượng thiên, nhưng là cả hai tính chất cũng không đồng dạng, nhiệt khí bóng sẽ càng thêm tốt một chút, đối với thú nhân công chúa tới nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ lực.